Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, dữ dội. Không ít người tò mò nhìn phía mà nói thanh niên. Người này, ở Đại Chu Hoàng Triều cũng có chút thanh danh, cũng là đỉnh tiêm thanh niên phía dưới, mạnh nhất thanh niên một trong. Lúc đầu, hắn ra mà nói, tuyệt đối có thể tin tính. Nhưng, đám người thực sự không hiểu được, một cái linh hải thất trọng thiên thanh niên, ở lạnh lùng trước mặt có thể lật ra dạng gì bọt nước. Hắn hai cái bằng hữu rất cường đại, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, nhưng không có nghĩa là hắn cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Các ngươi sai, hắn, xa so với các ngươi trong tưởng tượng cường đại, hắn từng tại thần khư phong đưa tới dị động. Đây là từ xưa đến nay, còn chuyện chưa từng có. Đột nhiên, một đạo giọng ôn hòa vang lên, chính là thập kiệt bên trong xếp hạng thứ 10 Trầm Như Ngọc. Nhìn xem hắn vẻ mặt nghiêm túc, đám người không khỏi đáy lòng có chút run rẩy. Cái này còn có thiên lý sao? Liền một chút đỉnh tiêm thanh niên đều động dung, tò mò nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, Trầm Như Ngọc. Hắn ở thập kiệt bên trong đều là uy vọng cực cao người. Làm người ôn hòa, người cũng như tên, cho nên, hắn đi ra mà nói, có cực lớn phục lực, có lời đồn, thập kiệt 9 người khác, cũng là từng bước một đánh lên, mà Trầm Như Ngọc là một ngoại lệ. Hắn liền một trận tranh đoạt chiến đều là tham dự qua, nhưng lại xếp ở vị trí thứ 10, về phần trong đó ẩn tình. Không có người biết, có lẽ là hắn tự mình tỉ thí qua, nhưng cũng không công khai qua. Cho dù ta đã vô hạn đánh giá cao ngươi, nhưng vẫn là nhìn ngươi. Lạnh lùng tự nhiên cũng nghe đến Trầm Như Ngọc mà nói. Trong mắt hiện ra không thể tin thần sắc, bởi vì đủ loại nguyên nhân. Hắn không có tiến vào thần khư thành, thế nhưng thần khư phong cũng là hắn cực kỳ để ý địa phương. Hy vọng ta không có đánh giá cao ngươi. Nguyệt Trung Thu hời hợt, phảng phất như hắn mới là thập kiệt bên trong tuấn kiệt một dạng. Huyền Hoàng Đại Ấn, lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, hai tay tiếp dẫn, một tòa Đại Ấn, trực tiếp đập xuống, trên đó Huyền Hoàng lưỡng khí tràn ngập, giống như một ngọn núi lớn, bị người hít thở không thông. Tốt, Nguyệt Trung Thu gào to. Đồng thời khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên. Huyền Hoàng Đại Ấn vừa ra, hắn lập tức nhớ tới ở huyền quan ngoại kích giết thanh niên kia. Khi đó, Huyền Hoàng Đại Ấn liền cho hắn tạo thành phiền phức rất lớn. Hiện tại người khác nhau thi triển, hiệu quả tự nhiên là khác biệt. Nếu như người thanh niên kia Huyền Hoàng Đại Ấn tính là một đầu mãnh hổ, cái kia lạnh lùng thi triển ra liền lúc một đầu cự long. Chênh lệch to lớn, không thể tưởng tượng. Nhưng bây giờ, Nguyệt Trung Thu cũng không phải năm xưa ngây ngô thiếu niên. Hắn cũng tại trưởng thành. Hóa Long Quyết, Nguyệt Trung Thu không do dự, nghịch loạn càn khôn bên trong bí thuật thi triển mà ra. Trong nháy mắt, hắn giống như là hóa thành một đầu hình người tử kim thần long. Hai đầu cánh tay tử kim lân phiến bao trùm, ban ngày ban mặt phía dưới, càng lộ vẻ thần uy lẫm liệt. Keng, Nguyệt Trung Thu song quyền kích thiên, hung hăng đánh về phía Huyền Hoàng Đại Ấn, đem đánh hất bay ra ngoài. Tê, hàng ngàn hàng vạn người ngược lại rút khí lạnh, tràng diện biết bao hùng vĩ. Cái này còn là người sao? Mấy tháng trước, ta thấy tận mắt lạnh lùng dùng Huyền Hoàng Đại Ấn, dễ dàng oanh bạo một ngọn núi. Đám người xôn xao, không khỏi nghĩ tới Trầm Như Ngọc mà nói, lập tức á khẩu không trả lời được. Cái này, Tư Đồ hai huynh đệ liếc nhau, trong mắt xuất hiện vẻ cuồng nhiệt. Cái này Hóa Long Quyết, phối hợp Hoàng Thất Chân Long Khí, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Ngoại giới, Tư Đồ Hướng Nam cũng không nhịn được. Thanh niên này, rõ ràng là một tòa di động bảo khố. Keng, keng, keng, Nguyệt Trung Thu chiến ý kinh thiên. trực tiếp nhảy lên không trung, một đôi quả đấm mình liên tục oanh kích, giống như là ở đánh thiên cổ, âm thanh khiến người sợ hãi thần. Òm ọp, Nguyệt Trung Thu can đảm biểu hiện, để một đám thanh niên im lặng, chỉ có thể vô lực nuốt nước miếng. Bành, như thực chất huyền hoàng đại ấn, sinh sinh bị Nguyệt Trung Thu đánh bể, không gì khác người, Tựu Liền lạnh lùng đều nhìn ngốc, tựa hồ còn chưa đủ. Người thật giống như tên có chút không phù hợp thực tế a. Nguyệt Trung Thu mặt không đỏ hơi thở, không gấp, cường đại nhục thân, chính là hắn ỷ vào man lực mà thôi, mới qua ba chiêu mà thôi, liền khi nhường ngươi sống lâu một hồi. Lạnh lùng ánh mắt càng lạnh hơn, hắn mặc dù cũng bị rung động đến, nhưng là, hắn làm sao có thể tán dương đối thủ. Ly Hỏa Huyền Hoàng bảo, làm Lạnh Lùng mới vừa ra tay, đã có người lên tiếng kinh hô, trực tiếp kêu lên chiêu thức danh tự. Có thể thấy được, một chiêu này thức đáng sợ, trong lòng mọi người lưu không ấn tượng. Xoẹt, xoẹt, Huyền Hoàng lưỡng khí lưu chuyển, quỷ dị khó lường, bao vây lấy Lạnh Lùng hai cái bàn tay. Trong nháy mắt ngọn lửa màu vàng lao nhanh, cuốn hết về phía Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu hơi kinh, trong nháy mắt bay ngược. Hắn cũng không phải là sợ hãi ngọn lửa màu vàng óng này, bởi vì ở hắn nghĩ nghênh đón thời điểm, phát hiện Lạnh Lùng khóe miệng cực kỳ biến hóa rất nhỏ. Hắn biết rõ, một chiêu này khẳng định còn có cái này cường đại hậu trước. Không giống thoạt nhìn đơn giản như vậy, sao không dám đối bính sao? Ngươi không phải đối với mình rất tự tin sao? Lạnh Lùng nở nụ cười lạnh, mặc dù Nguyệt Trung Thu cũng không có mắc lừa, tự tin, cũng không tự đại, Nguyệt Trung Thu hừ lạnh, Tử Kim Long Thương trực tiếp lướt nhanh ra. Lạnh Lùng thực lực cường đại, nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngươi cho rằng chạy? Trong lời nói, Lạnh Lùng cấp tốc tới gần, hoàn toàn không đem Nguyệt Trung Thu để ở trong mắt. Keng, Nguyệt Trung Thu trực tiếp dùng Tử Kim Long Thương đánh bay một tảng đá lớn, đập về phía Lạnh Lùng. Bang, cự thạch trong nháy mắt nổ nát vụn. Nguyệt Trung Thu thấy rất rõ ràng, Lạnh Lùng liền đụng cũng không đụng phải cự thạch, may mắn không có tùy tiện đi lên. Nguyệt Trung Thu âm thầm may mắn, dù cho nhục thân cường hãn, hắn cũng không muốn bị người loạn nổ một trận. Thử xem ta lay trời đại ấn, Nguyệt Trung Thu quát khẽ, một tòa đại ấn đập lên, một tòa, hai tòa, Nguyệt Trung Thu một hơi hóa ra năm tòa đại ấn, ép khắp toàn bộ bầu trời, phô thiên cái địa đập lên. Quái vật, đây là đám người duy nhất có thể nghĩ đến hình dung Nguyệt Trung Thu từ ngữ. Địa giai võ kỹ, chẳng những uy lực vô tận, hơn nữa tiêu hao rất lớn. Một lần biến ảo năm cái đại ấn, liền Linh Hải Bát Trọng Thiên đều làm không được. Lạnh Lùng chụp liên tục mấy trường, sinh sinh vỡ nát một tòa đại ấn. Nhưng là, mặt khác bốn khối đã úp xuống. Nguyệt Trung Thu đấu pháp chưa từng nhìn thấy, hắn sẽ không sợ mài chết bản thân. Đám người như thế nào biết, Nguyệt Trung Thu song linh mạch, những cái này tiêu hao đối với hắn mà tính không được cái gì. Lợi hại, lại ăn ta năm tòa đại ấn thử xem. Đây là làm người tuyệt vọng hình ảnh, căn bản tránh cũng không thể tránh. Liền Lạnh Lùng đều cảm giác đau cả đầu. May mắn hắn thực lực cường đại, nếu là đổi lại những người khác, sớm đã bị chấn động thành bột phấn. Hừ, một đạo hừ lạnh truyền đến. Lạnh Lùng bạo phát, song trưởng cùng chuyển động, đem huyền hoàng lưỡng khí vỗ ra. Lập tức, chín tòa lớn như núi cao hám thiên ấn toàn bộ nổ nát vụn. Đi qua bốn chiêu, ta bắt đầu có chút thất vọng rồi. Nguyệt Trung Thu ngôn ngữ tương kích. Hắn rất muốn gặp biết Lạnh Lùng thủ đoạn chân chính, bởi vì hắn sau này địch nhân chỉ càng ngày sẽ càng đáng sợ. Hắn nhất định phải mau chóng thích ứng chiến đấu ở cấp bậc này. Yên tâm, ngươi mệnh hôm nay chắc chắn kết thúc. lạnh lùng cũng đánh ra hỏa khí. Cùng hắn trước đó dự đoán hoàn toàn không giống. Tới đi, Nguyệt Trung Thu đột nhiên bộc phát. Hắn không muốn quá thụ động, muốn cận thân chiến đấu. Đông, Nguyệt Trung Thu trực tiếp đá nát một tòa hình sơn phong. Đánh tới hướng lạnh lùng đồng thời. Hắn như hình với bóng, trực tiếp theo đi lên. Ân, cùng tháng Trung Thu chiến ý mãnh liệt. Giết tới gần, một trưởng vỗ nát lạnh lùng. Tiếp tục chương 4, cùng bạn nhóm gửi lời thăm hỏi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.